Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 436, thứ 434 chương không cho nhị hồ, chạy trốn, vẫn đãi ở trên tường thành Lâm Cưu thấy mình nhân đều nhanh bị giết sạch rồi. Cuối cùng từ Lâm Nghiêm chết thảm sự tình trung tỉnh qua thần. Hoang mang vận khí huyền lực liền trực tiếp chạy trốn, nhìn Lâm Cưu hóa thành một luồng hoa quang biến mất ở chân trời. Quý quân Nguyệt như cười như không cũng không có ngăn cản. Dị binh đoàn nhân phát hiện Lâm Cưu chạy trốn vốn là muốn đuổi theo. Thế nhưng nhìn thấy chủ tử nhà mình kia một bộ hoàn toàn không để ý bộ dáng cũng sẽ không có đuổi. Kịp, có lẽ chủ tử để cho chạy người nọ là muốn đi cho tiên tế thiên chi cốc một cảnh cáo đi. Dị binh đoàn nhân đoán không lầm. Quý quân Nguyệt để cho chạy Lâm Cưu chính là muốn đi qua hắn cho tiên tế thiên chi cốc một điểm. Cảnh cáo, hiện tại nàng không công phu phản ứng bọn họ, nếu như còn không biết sống chết, như vậy tới một giết một, đến một đám diệt một đám ân nhân, bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào trong khoảng thời gian này. Chờ cửu U đại lục thống nhất, dù cho ngũ phương thế lực nhân bất lại đến tìm nàng phiền phức. Nàng cũng sẽ mang theo dị binh đoàn nhân tìm tới cửa. Dù sao, một sơn không như nhị hồ, tiên tế thiên chi cốc nhân từ từ chạy, đằng tất cả bụi trần lắng đọng hậu, cả đám yên quân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tuyệt vọng cả mần ni chỉ là phổ thông tần. Binh là có thể đưa bọn họ bức được nhếch nhác đến đây. Nếu như này phê thực lực thần quỷ nhưng sợ dị binh đoàn gia nhập. Vậy bọn họ lại nhiều nhân còn không phải là khoảnh khắc liền bị diệt sạch sẽ. Trận chiến tranh này có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là công bằng. Thậm chí có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền nhất định kết cục. Không hề nghi ngờ, bị đả kích thương tích đầy mình tinh thần ỉu xìu yên quân. Ở bị dị binh đoàn kích thích kích phát rồi nhiệt huyết tần binh đánh hạ. Bất quá một ngày thời gian liền không có lực phản kháng chút nào. Từ từ, trốn, đầu hàng, đến đây, Tượng Châu thất thành, Quý quân Nguyệt đã dẹp xong hai thành. Cùng lúc đó, Tần Lan Tuyết bên kia cũng gặp phải ngũ phương thế lực công kích. Tần Lan Tuyết nguyên vốn cũng là đang cầm quân đánh Lệ Châu thứ hai thành trì. Theo quân đội cùng nhau áp giải dầu thùng còn đang vận chuyển trên đường. Nguyên bản những thứ ấy lúc trước trong chiến tranh đã dùng xong. Cho nên hắn cùng Quý quân Nguyệt như nhau, dùng không gian vòng tay lý sớm gửi lựu đạn, chỉ là này đó lựu đạn hắn cũng không có nhượng người ngoài ném. Mà là chính mình tự mình động thủ, đương năm lựu đạn đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở Tần Lan Tuyết trước mắt tay. Hắn hơi giơ tay lên, một cỗ hắc tử huyền lực chợt lóe rồi biến mất. Kia treo trên bầu trời năm lựu đạn liền thật giống như bị một cỗ lực lượng bắn ra phân nửa. Hướng phía trước vài trăm thước ngoại tường thành bay nhanh mà đi. Cùng ở hậu phương vận sức chờ phát động mấy chục vạn tướng sĩ cũng không phải là người cũng. Có thể nhìn thấy này thần quỷ hình ảnh, chỉ có đội ngũ phía trước một đám tướng lĩnh nhìn thấy. Một cái kinh ngạc mở to hai mắt nhìn không hề chớp mắt nhìn những thứ ấy kỳ dị gì đó như mũi tên vũ. Bình thường hướng phía cửa thành mà đi, cửa thành nội yên quân đồng dạng đối này phóng tới gì đó kinh ngạc không ngớt. Nhưng bởi vì có kia một cái dầu thùng trước liệt, thu hoạch tướng lĩnh rất là cảnh giác, đang nhìn đến kia không rõ vật thời gian liền lập tức hét lớn một tiếng. Mọi người mau tránh ra, theo một tiếng này cấp hô. Vô luận là trên tường thành nhân còn là dưới thành tường nhân đô phản xạ có điều kiện nghe theo. Mệnh lệnh cấp tốc tránh né. Sau một khắc, từng tiếng nối liền đinh tai nhức óc oanh tạc thanh chấn vang chân trời. Ùng ùng, u u, bởi vì tướng lĩnh phản ứng đúng lúc, cho nên cửa thành bị phá hủy thời gian cũng không có yên binh tử vong. Nhiều nhất có đều khác biệt mấy bởi vì trốn không đủ xa bị một ít toái tra thương đến. Bị điểm vết thương nhẹ, nhưng ngay khi này tiếng nổ mạnh nổ vang chân trời, cả đám yên quân kinh hãi vô cùng thời gian, lại xảy ra nhất kiện lệnh yên quân kinh ngạc lại ngoài ý muốn sự tình. Chỉ thấy một đám mặc không đồng nhất lại khí chất bức người làm cho người ta liếc mắt một cái liền. cảm thấy không tầm thường, nhân đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trên tường thành. Kỳ thực cũng không tính trống rỗng xuất hiện, chỉ là bị nổ chấn kinh hãi, cả đám Yên quân căn bản không có chú ý tới ở những người này xuất hiện. Tiền một khắc không trung do xa đến gần mấy đạo lưu quang. Dũng cảm, các ngươi là ai? Nhìn đột nhiên toát ra hơn 10 người người lạ, trên tường thành Yên binh lập tức kinh ngạc chất vấn lên tiếng. Để lời nói với người xa lạ xin lỗi, tối hôm nay đơn vị lâm thời có liên hoan, hơn nữa có rất nhiều lãnh đạo bất tiện chạy trốn, canh tân liền trở nên ít như vậy, ngày mai tận lực khôi phục xong càng. Sao các A Tuyết cũng ra diệt cha cha đùa giỡn uy phong điều tương đương.